Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351 nhân trung long phượng bạo lá gan canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, tại Ajax 3 so với một khuất nhục Feyenoord về sau, Hà Lan truyền thông lại lần nữa nóng xào một đợt, nhất là đối với Dương Dương bản mùa giải càng ngày càng nóng hồi trạng thái. Càng là bị cho khá cao chờ mong, cho là hắn là bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn xạ thủ vương mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Cũng chờ mong hắn có thể tại bản mùa giải Champions League trên sàn thi đấu có chỗ biểu hiện. Mà cuối tuần European Super Cup không thể nghi ngờ chính là Ajax mới mùa giải Euro chiến trận đầu. Khảo nghiệm. Đối thủ còn là vừa vặn tại Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul trình diễn kỳ tích nghịch chuyển hồng quân Liverpool. Đánh xong Feyenoord về sau, Ajax tại Amsterdam hưu suốt một ngày. Sau đó liền ngựa không dừng vó bay hướng nước Pháp Nam Bộ Monaco. Mà Liverpool cũng cơ hồ là đồng thời từ nước Anh bay tới. Hai chi đội bóng một trước một sau ngăn lại, nhưng lại được an bài vào ở khác biệt khách sạn. Nhưng ở xế chiều hôm đó, Ajax bao quát huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cùng Dương Dương ở bên trong đều nhận được UEFA mời có mặt tại Monaco Monte Carlo Grimaldi hội nghị trung tâm bên trong cử hành Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Đây là Dương Dương lần thứ nhất được mời có mặt cao như vậy quy cách thịnh sự. Năm ngoái lúc này, hắn mặc dù một đường trợ giúp Ajax xiết vào trận chung kết, thậm chí tại trận chung kết đánh vào mấu chốt dẫn bóng, nhưng ở châu Âu rời bóng đá cũng bất quá chỉ là từ từ bay lên một viên tân tú. Tự nhiên cũng sẽ không mời hắn, nhưng năm nay rõ ràng khác biệt. Hắn xuất lĩnh Ajax cầm xuống Eredivisie quán quân. Hắn phá vỡ Ronaldo phủ bụi 10 năm truyền kỳ ghi chép. Toàn thế giới tất cả mọi người nhận thức đến, tại Eredivisie thi đấu vòng tròn có hắn như thế bi số một viên. Mà lại, hắn lấy hạch tâm chủ lực thân phận, dẫn đầu Ajax lấy được UEFA Cup quán quân, mình cũng làm chọn làm UEFA Cup tốt nhất cầu thủ. Những này đều để hắn tại châu Âu rời bóng đá có được đầy đủ phân lượng cùng chú ý độ. Không chỉ có UEFA mời hắn, FIFA cũng đồng dạng mời hắn có mặt tháng 12 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải nghi thức, mà lúc trước, hắn cũng tiến vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hậu tuyển 30 người trong danh sách. Hắn là châu Á bóng đá trong lịch sử một cái duy nhất tiến vào phần danh sách này cầu thủ. Trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào. Cái này cũng đưa tới trong nước truyền thông độ cao chú ý. Thậm chí có không ít trong nước truyền thông đều cho rằng Dương Dương hẳn là có hy vọng cầm tới UEFA niên kỷ độ giải thưởng. Nhưng chính Dương Dương trong lòng rất rõ ràng, đây cơ hồ là không thể nào. Tuy nói đây là trước mùa giải châu Âu câu lạc bộ thi đấu sự tình các hạng tốt nhất giải thưởng, nhưng trên thực tế, nói nó là Champions League tốt nhất giải thưởng tới càng thêm phù hợp. UEFA Cup vĩnh viễn chỉ là bồi chạy. Đây cũng là vì cái gì Dương Dương kiên trì muốn tại Ajax dừng lại lâu một năm nguyên nhân. Tại châu Âu rời bóng đá, có hay không tại Champions League trên sàn thi đấu chứng minh qua mình, kia là hoàn toàn khác biệt hai loại cấp bậc. Nói một cách khác, coi như Dương Dương trên UEFA Cup biểu hiện được cho dù tốt đều vô dụng. Một ngày không có ở Champions League trên sàn thi đấu chứng minh qua mình, hắn liền một ngày không cách nào đưa thân châu Âu một tuyến ngôi sao bóng đá hàng ngũ. Thậm chí không có cách nào cùng cái trước mùa giải Ibrahimovic cùng Van de Vaart so sánh. Đương nhiên, Dương Dương cũng có ưu thế của mình. Đó chính là hắn niên kỷ. Vẻn vẹn từ thành tích đến xem, Dương Dương thật không có gì quá đem ra được. Nhưng nếu như đem hắn lấy được thành tích, phóng tới một cái 18 tuổi cầu thủ trẻ trên thân, kia mới chính thức để châu Âu rời bóng đá, thậm chí thế giới bóng đá đều đối với hắn khen ngợi có thừa. Đối với cái này, Dương Dương có phi thường thanh tỉnh nhận biết, đồng thời hắn cũng phi thường rõ ràng. Nếu như tương lai trong vòng 2 năm, hắn không còn tiến thêm, kia ngoại giới đem rất mau đưa hắn quên lãng, lập tức liền sẽ có cái thứ hai, thậm chí người thứ ba lấy hắn mà thay vào. Đối với hắn mà nói, đây là một phần áp lực, nhưng cũng là đốc thúc hắn tiếp tục cố gắng tiến bộ động lực. Dương Dương vừa đi vào hội trường, lập tức có UEFA nhân viên công tác tiến lên chào hỏi hắn, cũng dẫn hắn đến cầu thủ chỉ định khu vực an vị. Có thể tiến vào nơi này, toàn bộ đều là châu Âu giới bóng đá người có thân phận địa vị sĩ. Có thể là tiến vào Champions League tiểu tổ thi đấu 32 chi đội bóng thực quyền phái đại lão. Cũng có thể là châu Âu danh suất, hay là ngày xưa nổi tiếng truyền kỳ danh túc. Dương Dương ngồi tại chỗ, đưa mắt nhìn lại, tùy thời đều có thể nhìn thấy những cái kia tính ra nổi danh tự ngôi sao bóng đá. Danh suất cùng các tiền bối, hắn vẫn là cảm giác rất bình thường hưng phấn. Nhất là khi hắn nhìn thấy Barcelona cự tinh Ronaldinho thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Ronaldinho sẽ là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới số 1 lôi cuốn. Cũng là khoảng cách Ronaldo gần nhất, thậm chí có khả năng vượt qua Ronaldo thế giới số 1 siêu cấp cự tinh. Hắn là hiện tại thế giới bóng đá hoàn toàn xứng đáng thứ nhất ngôi sao bóng đá. Real Madrid cự tinh nhóm đều không có tới, nhưng cái này cũng không kỳ quái, bởi vì bọn hắn tại Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện được cũng không tốt. Dừng bước tại vòng 1-16, đây quả thật là để bọn hắn cảm thấy rất bình thường xấu hổ. Dương Dương do dự muốn không nên chủ động đi ra phía trước, cùng Ronaldinho chào hỏi, nhưng lại lo lắng đến đối phương bên cạnh vây quanh không ít người. Lo lắng cho mình đi lên không bị đối phương chỗ nhận biết. Vậy liền cũng xấu hổ. Ngay tại hắn giàu dĩ thời điểm, Ronaldinho tựa hồ lưu ý đến hắn. Vậy mà hướng phía hắn đi tới. Hello, người tốt, Dương. Ronaldinho nhếch môi, lộ ra cái kia khả ái răng hô cười nói. Thẳng thắn nói, Dương Dương sớm đã không phải mới xuất đạo thái điểu. Những năm này cũng coi là nhìn thấy qua đông đảo truyền kỳ cùng ngôi sao bóng đá. Nhưng khi hắn nhìn thấy Ronaldinho đi đến trước mặt mình, cũng chủ động hướng phía mình chào hỏi thời điểm, hắn vẫn là hoác đứng lên, có chút kích động cầm Brazil cự tinh tay. Người tốt, Ronaldinho, người trước mùa giải biểu hiện thực sự quá tuyệt vời. Nhất là để cho ta khắc sâu ấn tượng chính là người đánh Villarreal kia một trận cái kia Croyton thêm đồng hồ quả lắc hơn người. Còn có cuối cùng qua cửa đem kia một chút. Chính Reyna đều nói, hắn coi là đã 10 phần chắc chín. Không nghĩ tới ngươi lại đã sớm chuẩn bị. Ronaldinho vừa cười vừa nói, Dương Dương mới đầu nghe được thật vui vẻ. Nhưng đằng sau nghe được Reyna thời điểm, hắn có chút kinh ngạc. Reyna, hắn là Barcelona thanh huấn đi ra thủ môn. Năm nay mùa hạ đi Liverpool. Dương Dương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Tiểu huynh đệ của ta Messi thế nhưng là ngươi đối nhớ mãi không quên. Vẫn luôn lấy ngươi làm mục tiêu. Trước đó ta tại sân huấn luyện bên trên cũng thử dùng ngươi một chiêu này. Nhưng vẫn không thể nào dùng đến tốt. Dương Dương ha ha cười. Không nghĩ tới Ronaldinho vậy mà cũng sẽ học động tác của mình. Hắn dẫn lấy làm vinh hạnh. Kỳ thật, ta lúc ấy chính là cái khó ló cái khôn. Thật sự là không cách nào. Cái này là được rồi. Ronaldinho gật đầu nói. Bóng đá nên muốn như vậy. Mở ra điểm, vui vẻ lên chút. Nó phi thường thú vị. Không cần thiết đem nó biến thành loại kia rất nặng nề ngột ngạt công thủ trò chơi. Dương Dương, thụ giáo gật đầu, hắn biết, Brazil người đá bóng luôn luôn đều rất vui vẻ, luôn luôn mang theo mỉm cười. Từ World Youth Championship trở về sau, Messi huấn luyện đến càng thêm khắc khổ cố gắng, người cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ báo thù rửa hận. Ronaldinho rất có vài phần nhìn có chút hả hê cười nói. Từ trong câu chữ, Dương Dương có thể cảm nhận được Ronaldinho đối Messi bảo vệ. Đây là một vị lão đại ca đối tràn ngập tiềm lực tiểu huynh đệ giữ gìn. Cái này khiến hắn ít nhiều có chút hâm mộ. Trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chính là có chỗ tốt như vậy. Vừa ra đạo, thậm chí đội 1 cũng còn không có đá mấy trận. Chính là trên đời đều biết thiên tài. Lại có Ronaldinho dạng này siêu cấp cự tinh tay nắm tay dạy hắn. Messi trưởng thành cùng tiến bộ tiềm lực sẽ phi thường kinh người. Vậy cũng mời ngươi giúp ta chuyển đạt. Ta lại so với hắn càng thêm khắc khổ. Ta tùy thời xin đợi hắn đến. Dương Dương tự tin nói. Ronaldinho cười gật đầu nói. Hảo tiểu tử, ta thích ngươi. Đều là đá bóng, tự nhiên cũng đều biết. Mềm yếu là một cầu thủ tối kỵ. Chỉ có gặp mạnh càng mạnh. Không ngừng khiêu chiến cùng đột phá bản thân. Tên này cầu thủ mới có thể đi được càng xa. Nếu như Dương Dương hiện tại khúm núm, tuy nói cho đủ Ronaldinho mặt mũi, nhưng Brazil người không thể tránh né cũng sẽ coi thường hắn mấy phần. Ngược lại giống như bây giờ cứng đối cứng, càng có thể kích thích hỏa hoa. Brazil cầu thủ từ trước đều là châu Âu giới bóng đá mỗi lớn trao giải thịnh hội nhân vật chính. Đêm nay cũng không ngoại lệ, vừa rồi Dương Dương chỉ lưu ý đến Ronaldinho. Nhưng mượn cùng Brazil cự tinh nói chuyện phiếm công phu, hắn cũng chú ý tới xung quanh còn lại cầu thủ, tỉ như hiệu lực tại AC Milan cự tinh Kaká, hiệu lực tại Inter Milan Brazil cự tinh Adriano. Mấy vị này đều là hiện tại châu Âu giới bóng đá danh tiếng tối kình một tuyến cự tinh. Tuy nói đều hơi kém Ronaldinho một điểm, nhưng đều là châu Âu mỗi đại hào môn đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá cùng trụ cột. So sánh dưới, Dương Dương chỗ hiệu lực Ajax coi như khó coi nhiều. Thế giới này chính là như vậy. Không có so sánh liền không có thương tổn. Dương Dương tại Hà Lan trong nước đánh đâu thắng đó. Nhận lấy fan bóng đá cùng truyền thông nhất trí tán thưởng. Nhưng cùng trong hội trường mấy vị này cự tinh nhóm so ra, hắn căn bản còn không tính là gì. Tối thiểu nhất, hắn còn lâu mới có được giống bọn hắn như thế. Chứng minh qua thực lực của mình. Tại an vị thời điểm, Dương Dương ngồi ở hàng thứ hai. Phía trước vừa vặn chính là Liverpool giữa trận hạch tâm Steven Gerrard cùng AC Milan Kaká. Hai người tại an vị thời điểm đều thấy được Dương Dương. Cũng chủ động cùng Dương Dương nắm tay chào hỏi. Dương Dương đối Kaká hết sức quen thuộc, bởi vì tại hắn mới xuất đạo cái kia mùa giải, Kaká liền trợ giúp AC Milan đánh bại Ajax. Chẳng qua là lúc đó Dương Dương an vị tại Amsterdam Arena nhìn trên đài, cho nên Kaká tự nhiên là không biết hắn cái này vô danh tiểu tốt. Nhưng đối với AC Milan đào góc Chabelsi, chế tạo Ajax nội chiến sự tình, Dương Dương là ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Tuy nói loại chuyện này tại châu Âu giới bóng đá phi thường phổ biến, nhưng Dương Dương đối AC Milan ấn tượng cũng có vào trước là chủ phản cảm. Nhưng đối với Kaká, Dương Dương lại là phi thường thưởng thức. Chủ yếu là vóc người huấn luyện viên. Bóng đá thật tốt, cười lên đặc biệt cùng thiện. Thỉnh thoảng xoay đầu lại nói chuyện với Dương Dương lúc, hắn đều sẽ rất lễ phép mà gật đầu mỉm cười. Cái này cho Dương Dương lưu lại cực tốt ấn tượng. Gerrard liền có vẻ hơi nghiêm túc, nhưng hắn cũng rất có lãnh tụ khí chất. Nói chuyện làm việc đâu ra đấy. Cho Dương Dương cảm giác là rất bình thường nhưng dựa vào. Rất bình thường đáng tin cậy. Tuy nói tiếp xuống Ajax cùng Liverpool lập tức liền là đối thủ, nhưng Gerrard lại phảng phất hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này. Nói chuyện với Dương Dương lúc cũng đều là một chút thường ngày nói chuyện phiếm. Điều này cũng làm cho Dương Dương không thể không thừa nhận. Có thể tại châu Âu giới bóng đá sự cạnh tranh này vô cùng thảm liệt hoàn cảnh ở trong chém giết ra. Cũng trong chúng nhân trổ hết tài năng, leo đến kim tự tháp đỉnh cao nhất.